Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 828, chương 828, Vũ Đồng nghi hoặc. Nhìn bức tranh bên trong thiếu nữ xinh đẹp, Mạnh Vũ Đồng khẽ giật mình, đôi mắt hiện lên vẻ kinh ngạc, theo bản năng bật thốt lên, cái này không phải, thế nhưng là nói được nửa câu, nàng liền sửng sốt. Sau đó thật sâu nhíu lên lông mày, gõ lấy tiểu đầu, khổ sở suy nghĩ, đây là, cái nào ai, a, ta nói thế nào không ra nàng danh tự, thật kỳ quái a, nói cách khác ngươi gặp qua nàng. Nhìn thấy Mạnh Vũ Đồng phản ứng, Tần Dương lập tức hỏi, thần sắc khẩn trương lên, trước đó hắn cũng không ôm bất luận cái gì hy vọng. Dù sao chuyện này quá không thể tưởng tượng, này tấm nhìn như xuyên qua vẽ, bên trong chiến trường cổ thiếu nữ thần bí, cùng câu kia chỉ nói một nửa lời nói, đều thấu lấy cảm giác quỷ dị. Nguyên lai tưởng rằng Mạnh Vũ Đồng không biết, có thể nhìn tình huống trước mắt, rõ ràng có hy vọng, ta đương nhiên gặp qua nàng, nàng là ta hảo tỉ muội, gọi cái kia, ai nha? Ta thế nào nghĩ không ra gọi cái gì? Mạnh Vũ Đồng gõ lấy cái đầu nhỏ. Buồn khổ không thôi. Ngươi ở đây thời điểm nào gặp qua nàng? Suy nghĩ kỹ một chút. Tần Dương hỏi. Chính là hôm qua trời à? Không đúng. Vừa rồi chúng ta còn tại cùng một chỗ. Mạnh Vũ Đồng nhăn lấy khuôn mặt nhỏ nói ra. Vừa rồi. Tần Dương cùng Liễu Chân nhìn nhau. Thần sắc ngạc nhiên. Liễu Chân duỗi ra thon dài ngọc tay tại Mạnh Vũ Đồng trước mặt lảo đảo. Một mặt cổ quái, Vũ Đồng, ngươi sẽ không phải là cái này mấy ngày không nghỉ ngơi tốt. Ngốc đi, vừa rồi ngươi một mực cùng chúng ta tại cùng một chỗ. Thế nào lại cùng vẽ bên trong nữ hài kéo tới cùng một chỗ? Có đúng không? Mạnh Vũ Đồng chớp chớp đôi mắt đẹp, xinh đẹp gương mặt bên trên tràn đầy nghi hoặc. Vừa rồi ta cùng các ngươi tại cùng một chỗ. Không đúng sao, Vũ Đồng, ngươi đừng nói giỡn được không? Như thế đùa chúng ta cố ý nghĩ. Liễu Chân tức giận nói ra. Hiển nhiên nàng cảm thấy Mạnh Vũ Đồng là đang cố ý nói đùa. Đùa bọn hắn chơi, nhưng mà Tần Dương lại nhìn chòng chọc Mạnh Vũ Đồng. Lâm vào trầm tư, thiên nhãn mở, bỗng nhiên. Hắn hai ngón tại giữa lông mày một vệt, mở ra thiên nhãn đi điều tra Mạnh Vũ Đồng, đã thấy nhìn thấy óc đối phương bên trong giống như có một đầu trong suốt tiểu ngư tại bơi qua bơi. Lại, lộ ra cực kỳ quỷ dị. Đây là cái gì đồ vật? Tần Dương nội tâm giật mình, vội vàng nâng lên hai ngón tại Mạnh Vũ Đồng chỗ mi tâm một điểm. Một đoàn ánh sáng dịu dịu chậm rãi thoáng hiện. Đem đầu kia trong suốt tiểu ngư cho xinh xinh lôi ra ngoài. Tại túm ra trong phút chốc, đầu kia tiểu ngư hóa vì một vệt sáng chui vào bức tranh bên trong. Biến mất không thấy gì nữa. Vũ Đồng, ngươi không sao chứ? Đem bức tranh thu lại. Tần Dương nhìn nữ hài hơi có vẻ mê mang thần sắc. Vội vàng quan tâm nói. Mạnh Vũ Đồng khẽ lắc đầu, vỗ lấy đầu nghi ngờ nói. Kỳ quái, ta vừa rồi giống như mơ hồ ký ức, cái này trong tranh nữ hài ta xác thực gặp qua, hơn nữa quan hệ cũng không tệ lắm, coi như là nghĩ không ra cũng đừng nghĩ, nghỉ ngơi khí tức một cái đi, Tần Dương ôn nhu nói, hắn cúi đầu nhìn trong tay bức tranh, lâm vào trầm tư, nhất định là vừa rồi mở ra bức tranh thời điểm. Cái kia thần bí đồ vật tiến vào Mạnh Vũ Đồng trong đầu. Dẫn đến Mạnh Vũ Đồng ký ức xuất hiện ngắn ngủi hỗn loạn. Xem ra bức họa này có chút quỷ dị. Tần Dương, đến tột cùng là chuyện như thế nào? Bức họa này ngươi là chỗ nào tìm đến? Mạnh Vũ Đồng hiếu kỳ nói. Tranh này, Tần Dương đôi mắt chớp lên. Đem cấm địa chi bên trong phát sinh tất cả mọi chuyện tinh tế giảng nhất lượt. Bao quát bên trong thanh triều hoàng đế, bên trong chiến trường cổ nữ hài kia đợi một tí, nghe được Mạnh Vũ Đồng cùng Liễu Chân tắc lưỡi không thôi. Ngươi nói là, cái kia thần bí nữ hài nhận biết ta. Nghe xong Tần Dương giảng thuật, Mạnh Vũ Đồng hỏi, Tần Dương gật gật đầu, nàng có thể hô lên tên ngươi, chứng minh nàng xác nhận biết ngươi. Hơn nữa ngươi vừa rồi phản ứng cũng nói một vấn đề. Hai người các ngươi xác thực đã gặp mặt. Đúng, ta là rất quen thuộc cô gái này, nhưng chính là không nói ra được nàng danh tự. Mạnh Vũ Đồng xoa lấy cái trán, cười khổ nói, không có việc gì, không nên quá lo lắng nghĩ, chân tướng chắc chắn sẽ có tra ra manh mối một ngày. Tần Dương ôm nữ hài tinh tế mềm mại vòng eo, tại trên trán nàng hôn hôn. Mạnh Vũ Đồng ngon ngọt cười, gật gật đầu. Bỗng nhiên, Tần Dương lại nghĩ tới cái gì, mở miệng nói, đối với Vũ Đồng, ngươi tỷ tỷ đã từng nói, ngươi ở đây 3 tuổi này năm bị cha mẹ ngươi mang ra ngoài 1 tháng mới trở về. Cái này 1 tháng ngươi có hay không ấn tượng? Mạnh Vũ Đồng đôi mi thanh tú cau lại, chuyện này tỷ tỷ cũng từng nói với ta, nhưng ta không có nửa điểm ký ức. Hỏi cha mẹ, bọn hắn cũng không nói. Tần Dương, ngươi hỏi cái này, có phải hay không phát hiện cái gì? Xác thực có chút phát hiện. Tần Dương đem ma giới bên trong một ít chuyện tinh tế cho nữ hài giảng thuật nhất lượt. Nói, bây giờ có thể xác định, ngươi ở đây 3 tuổi này năm bị cha mẹ ngươi đưa đến sát thần dày thất bên trong. Đợi 1 tháng, mặc dù không biết cái này 1 tháng ngươi tại dày thất bên trong trải qua cái gì, nhưng rõ ràng cái này 1 tháng đã trải qua cải biến ngươi nhất sinh. Như thế nói đến, cha mẹ ta cũng không phải người bình thường, có thể là tu sĩ. Mạnh Vũ Đồng cười khổ nói, cái này liên tiếp chuyện quỷ dị đã để nàng đại não hoàn toàn hỗn loạn lên. Trước kia ký ức trở nên mạch sinh, trước kia phụ mẫu trở nên mạch sinh, ngay cả mình đều biến mạch phát lên, cũng không biết đây hết thảy đến tột cùng là thế nào. Cha mẹ ngươi có phải hay không người bình thường, tạm thời còn không tốt kết luận, bất quá ít nhất nói rõ một sự kiện, cha mẹ ngươi lúc trước máy bay xảy ra chuyện có lẽ cũng không tồn tại, có lẽ bọn hắn còn sống. Tần Dương hỏi, Mạnh Vũ Đồng đôi mắt đẹp sáng lên, bắt lấy Tần Dương cánh tay, thần sắc mang theo tâm thần bất định cùng chờ mong. Đúng nga, nếu như máy bay xảy ra chuyện là nói dối, bọn hắn có lẽ thật còn sống. Tần Dương, ngươi có thể giúp ta tìm tới bọn hắn sao? Cái này, Tần Dương liên tục cười khổ. Hắn hỏi qua hệ thống, nhưng đáng tiếc tiểu manh cũng không biết. Thật muốn tìm lời nói, chỉ dựa vào vận khí. Vũ Đồng ngươi yên tâm đi, ta nhất định sẽ giúp ngươi tìm tới bọn hắn. Tần Dương dưới cam đoan. Tần Dương, cầu ngươi, vô luận như thế nào ngươi cũng phải tìm được bọn hắn. Cũng không biết tại sao, nhìn bức họa này sau trong nội tâm của ta giống như bị nhéo ở đồng dạng. Tổng cảm giác muốn xuất cái gì sự tình. Mạnh Vũ Đồng đôi mắt đẹp khẩn cầu nói, ta nhất định sẽ tìm được bọn hắn. Ta cam đoan. Tần Dương gật gật đầu, cùng Mạnh Vũ Đồng các nàng phân biệt sau, Tần Dương đi vào A Tam trưởng lão ở lại địa phương. Tiểu viện bên trong, A Tam trưởng lão chính lau mồ hôi gặp mưa cùng Tiểu Liên mấy cái thị nữ chơi bóng rổ, thỉnh thoảng trêu đùa những nha đầu này, dẫn tới tiểu cô nương vui cười không thôi, nhìn ra tâm tình rất không tệ. Nhìn thấy Tần Dương sau, mấy cái kia thị nữ vội vàng quỳ xuống, bái kiến gia chủ, bái kiến gia chủ. Đứng lên đi, sau này gặp ta không cần thiết hành lễ. Tần Dương cười nói ra, mấy cái thị nữ lẫn nhau mắt nhìn, cũng không nên âm thanh, đứng dậy rời khỏi tiểu viện. Dĩ nhiên không có lúc trước loại kia vui đùa ầm ĩ tình cảm, càng nhiều thì hơn là đối Tần Dương kính sợ cùng e ngại. Đối với cái này, Tần Dương cũng chỉ có thể lắc đầu cười khổ. Tộc trưởng đại nhân, tìm lão phu ta có chuyện gì không? Không phải là đến thị sát công việc đi. A Tam trưởng lão hì hì cười nói. Tần Dương trầm mặc chốc lát, ủi thủ thật sâu nhất bái.